Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2152, Lại Tứ Phong Hào. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa linh cảnh có thể chiến linh thể cảnh có thể chiến hư thiên cảnh có thể chiến thần hải cảnh có thể chiến hợp thể cảnh. Chiến tộc 600 vạn tử đệ, dùng chiến tộc thể xác lực lượng, tạo thành Phượng Hoàng Tông bên trong, tựa như hồng thủy một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái kia cái gọi là thần hải cảnh vô phương chống lại hợp thể cảnh, tại đây ngân hà tinh hệ bên trong, 10 đại chủng tộc một trong mắt, căn bản lại không tồn tại. Mà bọn hắn giờ phút này, còn không có toàn bộ giải phong. Tô Hàn Tu Vi, bây giờ cũng đạt tới thần hải cảnh, dựa theo lúc trước nói, tự nhiên có khả năng lần nữa làm chiến tộc cởi ra một đạo phong ấn. Mà này chút chiến tộc tử đệ bản thân, liền có đại bộ phận, đã đem hạ một đạo phong ấn giải phong hơn phân nửa. Tại Tô Hàn trợ giúp phía dưới, toàn bộ giải phong, không là vấn đề. Một khi lần nữa giải phong, cái kia chiến tộc tốc độ tu luyện sẽ còn càng khủng bố hơn, lực lượng cơ thể cường hãn, cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ võ đạo bên ngoài, Phượng Hoàng Tông các ma pháp sư, mấy năm qua này, tăng lên cũng là nổi bật. Nếu nói Phượng Hoàng Tông bên trong, lớn nhất đại biểu tính ma pháp sư đến cùng con nào, cái kia không hề nghi ngờ. Liền là theo Long Võ Đại Lục bắt đầu, vẫn đi theo Tô Hàn hai đại thần vệ đoàn. Tử Dạ thần vệ đoàn, Minh Nguyệt thần vệ đoàn. Minh Nguyệt thần vệ đoàn, chủ triệu hoán nguyên tố. Tử Dạ thần vệ đoàn, thì là có chút hỗn tạp, ngoại trừ triệu hoán nguyên tố bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì nguyên tố đều có. Làm hai đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, Hồng Thần cùng Lưu Vân hai người, không để cho Tô Hàn thất vọng, hắn ma pháp tu vi. Tại rất nhiều ma tinh thạch cùng với thánh tử tu di giới thời gian gấp bội phía dưới, đã đạt đến thất giai đại ma đạo sư trình độ. Loại ma pháp này tu vi, so Tô Hàn còn phải cao hơn nhất giai. Nếu là cùng tu vi võ đạo so sánh với, bọn hắn giờ phút này, cũng là có thể cùng hợp thể cảnh lớn có thể chống đỡ tồn tại. Mà trừ bọn họ hai người bên ngoài, Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, vong linh ma pháp sư Liên Ngọc Trạch, cũng là đạt đến thất giai đại ma đạo sư. Đến mức những người khác, cấp độ không đồng đều, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đều có to lớn tăng lên. Tinh không thần vệ đoàn, người tu chân tạo thành thần vệ đoàn, đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm, đã đạt đến hóa thần kỳ sơ kỳ. Luận chiến lực, một dạng có khả năng cùng hợp thể cảnh đại năng so sánh. Có thể nói, tại Tô Hàn rời đi này thời gian mấy năm bên trong, Phượng Hoàng Tông, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thánh tử tu di giới này loại cực kỳ nghịch thiên vật phẩm tồn tại. 200 lần thời gian gia tốc, bên trong một năm, tương đương với bên ngoài 200 năm, sao mà khủng bố. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đã đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh, lại có thể lần nữa gia tốc, đủ để cho thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, đi đến 400 lần. Thứ hai, thì là bởi vì Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này điên cuồng khuếch trương. Tại sao phải khuếch trương? Bởi vì tài nguyên, chỉ có khuếch trương, mới có thể đem ban đầu thuộc về thế lực khác tài nguyên, cường thế cướp đoạt lại. Cũng chính bởi vì có những tư nguyên này, Phượng Hoàng Tông người, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không mà nói, như vẫn là ban đầu như thế, dù cho là có thánh tử tu di giới. Bọn hắn tốc độ tăng lên, cũng sẽ cùng hiện tại kém chi rất xa. Bất quá, căn cứ người phía dưới hồi báo, liền xem như dạng này, Phượng Hoàng Tông tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, trong tông tài nguyên bởi vì mọi người sử dụng, cũng không có tích trữ bao nhiêu. Khuếch trương bộ pháp, vẫn như cũ không thể dừng lại. Đối với cái này, Tô Hàn tại hài lòng phía dưới, lại là nhịn không được thầm than. Phượng Hoàng Tông, nhân tài nhiều lắm, thật là nhân tài. Mà không phải trào phúng, không nói những cái khác, chỉ là chiến tộc cái kia 6 triệu người, cần có tài nguyên liền là một loại cực kỳ to lớn số lượng. Lại tỉ như Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Diệp Tiểu Phỉ những người này, tu vi càng cao, cần tài nguyên cũng càng nhiều. Vui mừng chính là, bọn hắn giờ phút này, đã có nuôi sống năng lực của mình, sẽ không lại như dĩ vãng như vậy, nhường Tô Hàn một người, nuôi nguyên một cái tông môn. Ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm, Tô Hàn tuyên bố đối với mọi người ban thưởng. Vật chất tính ban thưởng không có, vẻn vẹn trên tinh thần ban thưởng. Từ hôm nay trở đi, bản tông ban thưởng Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn đoàn trưởng Hồng Thần xưng hào. Minh Nguyệt Thần Vương, đa tạ tông chủ. Hồng Thần mắt sáng lên, liền lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thân ảnh đứng lên, thật sâu cúi xuống, không kìm được vui mừng. Một cái xưng hào mà thôi, sẽ không cho ma pháp tu vi của hắn mang đến đề thăng, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Thế nhưng, lại có thể thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Mỗi người đều có lòng hư vinh, như thật muốn nói không có, đó là vô nghĩa. Không có hư vinh tâm thoại, bọn hắn vì sao muốn cố gắng tăng cao tu vi? Vì sao muốn để cho mình ngồi ở vị trí cao? Vì sao muốn tranh đoạt quyền hành? Người sống một hơi, này khẩu khí, kỳ thật chỉ liền là tôn nghiêm, mà tôn nghiêm, theo mặt bên tới nói, cũng chính là lòng hư vinh. Mỗi người đều muốn để cho người khác để ý mình, đây không phải lòng hư vinh, lại là cái gì? Bây giờ Phượng Hoàng Tông, đệ tử vượt qua 3 tỷ, mà bị Tô Hàn ban cho danh hiệu, cũng chỉ có 3 người. Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Kỳ Lân Vương Đông Phương Hàn. Trước lúc này, bọn hắn bị Phượng Hoàng Tông các đệ tử, cũng trở thành Phượng Hoàng Tông 3 đại thần vương. Địa vị của bọn hắn, chỉ ở tông chủ phía dưới, có thể cùng phó tông chủ ngồi ngang hàng, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, cực kỳ thần thánh. Mỗi một cái đệ tử, đều tại tưởng tượng lấy, một ngày kia, chính mình cũng có thể trở thành thần vương một trong, nhưng này, cuối cùng cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Xưng hào có khả năng mang tới, là vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có Phượng Hoàng Tông đệ tử tồn tại, liền sẽ có bọn hắn tất cung tất kính. Đây là thân phận cùng địa vị biểu tượng, tông chủ lại phong xưng hào. Chậc chậc, đã bao nhiêu năm, chúng ta Phượng Hoàng Tông thành lập đến nay, cũng bất quá có 3 vị thần vương mà thôi. Hiện tại là 4 vị được a. Hồng Thần đoàn trưởng làm thất giai đại ma đạo sư, có thể lực áp nhất phẩm hợp thể cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có tư cách xưng là Minh Nguyệt thần vương. Tông chủ rõ ràng không có ý định chỉ phong một người, không biết kế tiếp còn sẽ có người nào. Hâm mộ a, có thể được phong làm thần vương, đều là Phượng Hoàng Tông bên trong cao cấp nhất đỉnh phong tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta chờ lúc nào cũng có thể trộn lẫn đến loại trình độ này, lặng lẽ tiếng nghị luận ở đại sảnh ở trong vang lên. Cũng không có che giấu, đây vốn chính là chuyện tốt, Tô Hàn còn không có quản rộng như vậy. Rất nhiều tầm mắt đều là tại bốn phía liếc nhìn, âm thầm phỏng đoán, tiếp đó, còn ai vào đây, khả năng bị tông chủ phong làm thần vương. Mà tại bọn hắn phỏng đoán bên trong, Tô Hàn quả nhiên lại một lần nữa mở miệng. Ban thưởng Tử Dạ Thần Vệ đoàn đoàn trưởng Lưu Vân xưng hào. Tử Dạ Thần Vương, nghe thấy lời ấy, Lưu Vân thân thể liền chấn động, như hồng thần, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ tông chủ, Tô Hàn mỉm cười ở trong gật đầu, tầm mắt di chuyển, lại là rơi vào Thượng Quan Minh Tâm trên thân. Người sau đôi mắt sáng lấp lánh, không khỏi lộ ra chờ mong. Ban thưởng Tinh Không Thân là đoàn đoàn trưởng, Thượng Quan Minh Tâm xưng hào. Tinh Linh Thần Vương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.